Chúng ta bắt đầu lại nhé. Chương 4, chuyện cũ của Triệt Hàn. Góc truyện audio.com. Triệt Hàn vốn không phải là không có hàng tá con gái chồng Casey bên cạnh, chỉ có điều, để một người đàn ông với hoài bão đang dần được hiện thực hóa như anh tập trung vào một thứ khác ngoài công việc thật khó hơn nữa, đàn bà tới với anh cũng chỉ vì vẻ ngoài hay tiền tài, địa vị, anh cũng không quan tâm tới những người này với anh, có hàng ngàn sự chọn lựa ngoài kia sẵn sàng nhảy vào lòng bất cứ lúc nào, anh cũng không vội. Hôn nhân, rốt cuộc cũng chỉ là thủ tục trên giấy tờ mà thôi, khi nào tới tuổi sẽ phải có cũng không đồng nghĩa với việc anh sẽ vì một người đàn bà mà bỏ cả rừng hoa. Mẹ anh thì không nghĩ vậy, tới tuổi sắp phải lập gia đình mà con trai vẫn chưa chính thức đem bất cứ cô gái nào về nhà giới thiệu làm bà cảm thấy thực sự căng thẳng. Tất nhiên rồi, vợ chồng già kể từ khi ông xã bà nghỉ hưu, giao mọi chuyện lại cho con bà quản lý, hai vợ chồng trở nên nhàn rỗi tới mức không chịu nổi. Đôi khi cũng đi du lịch đâu đó, nhưng rốt cuộc vẫn là muốn nhà có chút tiếng cười cho đỡ nhớ. Con trai bà có về nhà thì cũng vẫn kiệm lời, không khí trong nhà quá hòa nhã khiến bà không thể chịu nổi. Bà muốn có cháu nội. Với tâm tình như vậy, bà quyết định giúp con bà thoát kiếp độc thân trong năm nay. Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chẳng vừa ý cô nào cả. Vừa hay, đi thăm bà bạn lâu ngày chưa gặp, bà bắt gặp một người con gái vừa nhìn đã thuận mắt. Khí chất trên người cô nhẹ nhàng thanh thuần lại hiền thục. Nhìn qua đã biết là con dâu ngoan hiền, bà cũng từng này tuổi rồi, nên tuyệt đối không nhầm được. Hỏi qua mới biết cô chính là con gái của bà bạn thân, vẫn chưa có ai cạc nguyện bỏ hết thời gian chăm sóc mẹ. Đứa con gái này thực thảo, bà liền bàn chuyện đại sự với bà bạn, và vậy là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai con người cứ như vậy được sắp xếp. Lần đầu tiên gặp cô Triệt Hàn ngẩn người trước Gia Hân mất một lúc. Cô hôm nay mặc chiếc áo voan trắng nhẹ nhàng cũng chân váy dài màu xanh lá cây nhạt. Người cô rong ròng cao tuy so với anh chắc chỉ đứng tới vai, anh cao tới 1m85 cơ mà. Tên này cư nhiên tự tin có thừa phối hợp với chân váy này thực sự là làm tôn dáng vẻ thanh mảnh cùng vẻ đẹp nhàn nhạt mà kiêu sa của cô. So với trong ảnh thực sự làm hơn nhiều, dáng vẻ cô có hơi vội vã, đôi mắt lướt qua một lượt quán kiếm tìm, vô tình thu hút bao ánh nhìn của người khác phái. Hừm, anh cảm thấy hơi khó chịu, có cần phải đá lông nheo cho cả quán khi đang đi xem mắt không? Cô ta muốn lấy chồng tới vậy sao? Anh này, người ta đang tìm anh mà, vô lý vừa vừa thôi chứ. GT, cách chương.